chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3771, chương 3681, không phải rất thông minh á tử. Tề Bạch Y mưa lớn lực lượng quyền mang theo Vương Đại Đông. Trong nháy mắt thì xuất hiện trên mặt biển, hắn chỉ trên mặt biển bơi lên một đầu quái vật to lớn. Quái vật này là trước đây chưa từng gặp, hẳn là linh khí khôi phục đem những cái kia ngủ say tại đáy biển chỗ sâu cự quái tỉnh lại. Chỉ xem phần lưng thì tràn ngập sắc bén gai xương, mà lại hình thể to lớn, xem xét cũng không phải là tốt trêu chọc đến nhân vật hung ác. Vương Đại Đông nhìn lấy Tề Bạch Y ánh mắt có chút quái gì. Nhất thời lòng sinh cảnh giác, ngươi như là không tin ta cái kia bí thuật, ta hiện tại có thể làm mẫu cho ngươi xem một chút. Tề Bạch Y ha ha cười nói, làm sao làm mẫu? Vương Đại Đông dựng lên tay che ở chính mình cùng Tề Bạch Y ở giữa. Nhìn kỹ, Tề Bạch Y theo tay khẽ vẫy, từ không trung lôi ra một cái cùng hắn giống như đúc người đi ra. Nhưng thực lực cũng chỉ có thành đạo. Hai cái Tề Bạch Y liếc nhau, bị Tề Bạch Y hiệu ra đến cái kia phân thân nhất thời thì hướng mặt biển rơi xuống. Ha ha, người cái này người quái gì? Đến cắn đại gia ngươi a. Phốp phốp, Vương Đại Đông kém chút không có từ không trung rơi xuống. Bị Tề Bạch Y cái này âm thanh chửi rủa lôi đến. Cái kia thảnh thơi bơi lên quái vật dừng lại. Mặt nước lăn lộn, lộ ra một cái cùng loại với thằn lằn giống như nhỏ đầu lâu đi ra. Một đôi màu nâu dựng thẳng mắt nhìn về phía trước cái kia nhỏ bé người. Hơi thở bên trong phun ra hai đạo trắng đốt, hiển nhiên là sinh khí. Quái vật tức giận đến đồng tử đột nhiên co lại, miệng nói tiếng người nói ra. Ngươi mới người quái gì? Cả nhà ngươi đều là người quái gì? Nó nói xong, ngẩng đầu cổ họng vị trí toát ra quỷ dị là lam sắc quang mang. Đột nhiên phun ra một đạo màu xanh lam quang trụ, Vương Đại Đông không dám nhìn. Tề Bạch Y tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là hắn phân thân chỉ có thành đạo cảnh giới, mà lúc này quái vật này lại là độ hai lần niết bàn đại đế. Cái này một miệng thổ tức phía dưới, Tề Bạch Y phân thân chỉ có thể phai mờ, nhưng một giây sau, Tề Bạch Y phân thân động tác lại làm cho Vương Đại Đông mắt trợn tròn. Chỉ nhìn thấy hắn cấp tốc ôm đầu ngồi xuống. Cái kia thổ tức rơi ở trên người hắn, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Vương Đại Đông trong nháy mắt mục đích chừng chó ngốc, mà quái vật kia cũng vô cùng chấn kinh. Thổ tức vô dụng, bên trong há miệng táp tới. Ngươi xem một chút quái vật này, giống như không phải rất thông minh á tử. Tề Bạch Y hỉ trong nước quái vật nói ra. Ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng. Tề Bạch Y đã chứng minh cái kia bí thuật cường đại. Nhưng là cái kia ôm đầu ngồi xuống động tác cũng quá xấu hổ đi. Tề tiền bối, không ôm đầu được hay không? Vương Đại Đông hỏi. Không được, Tề Bạch Y chém đinh chặt sắt nói ra. Ngươi không cảm thấy cái tư thế này rất không tệ sao? Ta, Vương Đại Đông cái chán rủ xuống tam điều hắc tuyến. Phía dưới nước biển lăn lộn. Bọt nước bắn tung tóe, quái vật vẫn là cầm trong miệng Tề Bạch Y không có cách nào. Há mồm phun ra đến, miệng đầy răng nanh đều bị cấn rơi, sau đó thoáng cái chìm vào trong biển, thậm chí là sợ cái này người. Tề Bạch Y cười nói, thế nào, có muốn học hay không? Ngoặc kép, nói thực ra, Vương Đại Đông còn thật rất muốn học. Nếu là không có cái kia ôm đầu ngồi xuống động tác thì thoải mái. Gặp Vương Đại Đông xoắn suýt bộ dáng, Tề Bạch Y ở một bên mê hoặc nói. Đừng do dự, có cái này bí thuật. Cái gì người đều không làm gì được ngươi. Thời điểm then chốt chỉ cần ôm đầu ngồi xuống. Mặc hắn đại đế vẫn là vĩnh hằng, đều thương tổn không mảy may. Vương Đại Đông nghe vậy. Nhất thời kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Được, Tề Bạch Y lộ ra hiểu ý cười một tiếng. đưa tay một chỉ điểm tại Vương Đại Đông mi tâm, một đống đồ vật xuất hiện tại hắn trong đầu. Nhớ ngày đó, người kia cũng là như vậy lừa phỉnh ta. Không nghĩ tới hốt du người như thế thoải mái. Tề Bạch Y đừng ngầm, khóe miệng hơi hơi dương lên. Nghĩ đến một số chuyện cũ, khi đó hắn mới vừa vặn sinh ra, còn không phải U Minh Diêm Quân. Đang cùng lúc đó Diêm Vương tranh đấu thời điểm, bỗng nhiên có cái cùng Vương Đại Đông giống nhau như đúc người lôi kéo hắn tay hốt du hắn học cái này bí thuật. Lúc đó hắn cũng cùng Vương Đại Đông hiện tại một dạng kích động. Tiền bối, bí pháp này kêu cái gì? Vương Đại Đông hỏi, cùng hắn lúc đó tra hỏi giống như đúc. Bí pháp này gọi ôm đầu không giết. Phốp, Vương Đại Đông một đầu từ không trung ngã quỵ. Danh tự lên cũng quá tùy ý đi. Tề Bạch Y đối Vương Đại Đông phản ứng hết sức hài lòng. Hắn một tay lấy Vương Đại Đông theo trong nước vớt lên đến. Thuận tiện cũng thu chính mình phân thân. Sau đó hai người hướng Đài Bắc phương hướng mà đi. Đến Đài Bắc, toàn bộ Đài Bắc trên không đều bao phủ một tầng nồng đậm vần đục chi khí. Này khí tức cùng Vương Đại Đông lúc trước lầm nhập địa ngục lúc khí tức giống như đúc. Hỏng bét, tình huống so ta muốn còn nghiêm trọng hơn. Tề Bạch Y cau mày nói ra, hai người thì đứng tại Đài Bắc trên không. Vương Đại Đông nhìn phía dưới thành thị, nghe vậy hỏi, phát sinh cái gì? Tề Bạch muốn đem nơi này biến thành luyện ngục chi địa, nô dịch nơi này tất cả mọi người. Vương Đại Đông hoảng sợ, như là như vậy, Đài Bắc thì nguy hiểm, đi xuống xem một chút. Tề Bạch Y nói ra. Sau đó hai người rơi ở phía dưới thành thị một dãy nhà phía trên. Đường phố phía trên bầu không khí có chút không đúng. Khắp nơi tràn ngập khói đen. Trên đường phố một mảnh hỗn loạn. Mọi người từng cái táo bạo không chịu nổi. Đang không ngừng tranh đấu. Trong bọn họ u minh khí độc. Đem người tư dục vô hạn phóng đại. Lúc này mới lại biến thành dạng này. Vương Đại Đông không có trả lời. Mà chính là nhớ lại vài ngày trước cái kia chòm râu dài lời nói. Đài Bắc biến thành dạng này, Niếp Như Yêu không biết ngồi nhìn mặc kệ. Tề tiền bối, ta muốn đi gặp một người. Ngài muốn đi sao? Tề Bạch Y đôi mắt nhìn hướng lên bầu trời. Không đi, ngươi đi đi. Hắn tới, Vương Đại Đông khẽ giật mình. Sau đó không nói hai lời ngự kiếm rời đi. Làm hắn đi đến trong nháy mắt đó, Tề Bạch Y đỉnh đầu không trung âm phong trận trận, vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bên trên bầu trời xuất hiện một cái áo đen yêu dị nam tử. Tề Bạch Y nhìn lấy nam tử áo đen kia, Tề Bạch, hắn vẫn chưa nói xong, không trung Tề Bạch thì một mặt cười gằn nói nhìn lấy Tề Bạch Y nói ra. Tề Bạch Y, ngươi không nghĩ tới ta còn có biện pháp buông xuống cái thế giới này đi. Tề Bạch, phương thế giới này tinh chủ đã thức tỉnh. Ngươi thì không sợ ta liên thủ với nàng đưa ngươi đánh giết sao? Áo đen Tề Bạch cười lạnh nói. Tề Bạch Y, ngươi cho rằng ta vẫn là lúc trước cái kia ta sao? Tề Bạch Y nhíu mày. Tề Bạch đắc ý nói ra. Ta đã thôn phệ ba cái tinh chủ. Hiện tại ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần thôn phệ ngươi, ta liền có thể hướng càng cao tầng thứ tiến hóa. Tề Bạch Y sắc mặt không thay đổi. Ngươi giết không ta, thật sao? Tề Bạch cười lạnh, thời gian xuất hiện tại Tề Bạch Y trước mắt. Trên thân khí thế phát ra. Tại phía xa nam cực sông băng chỗ sâu một tòa linh hồ bên trong. Một đôi băng lãnh con ngươi đột nhiên mở ra. Bỗng nhiên đứng dậy, dậm chân mà ra, Đài Bắc trên không tầng mây bỗng nhiên bị xé mở, băng lãnh khí tức hàng lâm xuống. Tề Bạch Y người nhạo nói nhìn lấy Tề Bạch, nàng tới, bá, một đạo sắc bén hàn quang nương theo lấy tuyết hoa buông xuống. Từ không trung có một nữ nhân xuất hiện tại trong mắt mọi người. Tề Bạch đồng tử đột nhiên co lại. Như Lâm Đại Địch nhìn lấy không trung nữ nhân, thất tinh dưới núi, hắt xì,